Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 10, Sở Gia Đống cười khổ. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật thật không dự đoán được Sở Gia Đống bóng kỹ khá tốt. Sở Gia Đống vừa mới bắt đầu thi triển không khai tay chân. Dần dần liền thành thạo lên. Hắn liên tiếp mà đầu nhập 3 phần bóng. Làm Sở Tiêu Tiêu cao hứng mà hoan hô. Hắn cùng Sở Tiêu Dật đấu pháp không giống nhau. Sẽ không vẫn luôn mãnh chạy. Cường công, mà là dùng tinh chuẩn ném rổ kỹ xảo đoạt được điểm. Sở Tiêu Dật có điểm phát ngốc. Hắn bỗng nhiên cảm giác người nhà tàng long ngọa hổ. Sở Tiêu Tiêu tiếng Nga còn tính nói được qua đi. Như thế nào liền Sở Gia Đống đều trở thành bóng rổ cao thủ. Ở Sở Tiêu Dật trong mắt, phụ thân Sở Gia Đống là buồn tẻ không thú vị. Bảo thủ người, hắn giống như không có sở trường đặc biệt yêu thích. Lại thường thường muốn khoe khoang chính mình, còn thích làm thấp đi người khác hứng thú, lấy bày ra tự thân hiểu biết chính xác. Sở Tiêu Dật trước kia thích đạn đàn ghi, ta, nhưng Sở Gia Đống lại đem này bỡn cợt không đúng tí nào. Làm Sở Tiêu Dật không còn có cùng phụ thân chia sẻ ý niệm. Tất cả toàn hạ phẩm, duy chỉ có đọc sách là cao. Đây là Sở Gia Đống đạo lý. Sở Tiêu Dật hoa hòe loè loẹt yêu thích ở phụ thân trong mắt phần lớn đều không dùng được. Chỉ là chậm trễ học tập thành tích đồng lõa mà thôi. Bởi vậy, Sở Tiêu Dật qua đi chưa bao giờ cùng phụ thân đánh quá bóng. Ai làm chơi bóng cũng đối học tập không có trực tiếp trợ giúp. Sở Tiêu Tiêu ở sân bóng biên kích động mà hô to. Ba ba cố lên, ba ba cố lên, hai người điểm số ngoài ý muốn cắn thật sự khẩn. Sở Tiêu Dật liên tiếp cường công đều vô kết quả, bị Sở Gia Đống vững vàng mà du tẩu né tránh. Bọn họ ở trên sân bóng đều tương đương đầu nhập, không ngừng mà chạy tới chạy lui, dùng sức nhảy lên, có thể nói vui sướng tràn trề. Ánh mặt trời dần tối, chung quanh cảnh tượng cũng dần dần trở nên thấy không rõ. Hiển nhiên bóng đêm đánh đến nơi, Sở Tiêu Dật bức thiết mà muốn một phân thắng bại. Nhưng mà Sở Gia Đống lại cười xua xua tay. Không được lạp, quá mệt mỏi, ta không kính. Sở Tiêu Tiêu thấy hai người ở sân bóng chung dừng lại. Nàng vội không ngừng tiểu bước chạy tới. Còn cao ngạo mà liếc Sở Tiêu Dật liếc mắt một cái. Sở Tiêu Dật cũng không biết nàng khuôn mặt nhỏ thượng đâu ra nhiều như vậy biểu tình. Còn có thể lấy trong trắng mắt nhìn người. Sở Tiêu Dật cùng cha không có phân ra thắng bại. Cuối cùng lấy Sở Gia Đống thể lực khô kiệt kết thúc. Nhưng mà, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy ba ba đại hoài toàn thắng. Nhìn ba ba một cái khí độ, bóng kỹ hảo cũng không loạn tú. Lại nhìn một cái xú khí ca ca, sẽ chơi bóng đều phải túm trời cao. Đèn đường đã sáng lên, ba người kết bạn về nhà. Hai cha con vừa mới tiến hành kịch liệt so đấu. Hiện giờ không khí cũng không tính thật chặt banh. Ít nhất có thể cho nhau nói hai câu lời nói. Sở Tiêu Dật một bên vận bóng, một bên hướng ra đi. Muộn thanh nói, ta cũng không biết ngươi còn sẽ chơi bóng. Sở Gia Đống, ta đại học khi thích chơi bóng. Sở Tiêu Dật tâm tình thực vi diệu. Hắn cho rằng phụ thân là một lòng đọc sách phái. Cũng không yêu thích thể dục. Sở Tiêu Tiêu mượn phụ diệt huynh. Nàng đắc ý mà giơ lên tiểu cằm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không biết sự tình còn nhiều đâu. Sở Tiêu Dật thấy nàng tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hắn cố kỵ chính mình tay dơ, không hảo loạn xoa nàng đầu. Chỉ có thể đã vừa bực mình vừa buồn cười nói. Lại không phải ngươi sẽ chơi bóng. Ngươi khoe khoang cái gì nha? Ngươi liền bóng đều chụp không đứng dậy. Chờ ngươi sẽ đánh khi lại kiêu ngạo đi. Sở Tiêu Tiêu khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái. Dung đùi đắc ý nói, Towering genius disdain a beaten path is sick reason hitherto unexplored. Chắc kể thiên tài khinh thường đi người khác đi qua lộ. Mà đi tìm kiếm cho tới nay chưa khai thác khu vực. Sở Tiêu Dật, Sở Tiêu Tiêu, ta lúc này có nói tiếng Anh, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu đi. Sở Tiêu Dật, đầu năm nay ngoại ngữ không hảo cũng vô pháp cùng muội muội cãi nhau. Sở Gia Đống thấy đại nhi tử đầy mặt nghẹn khuất, cười ra tiếng khuyên dài. Hảo hảo hảo, Tiêu Tiêu có Tiêu Tiêu lộ, ca ca có ca ca lộ, các ngươi đều có không giống nhau hảo lộ. Sở Tiêu Dật làm Tiếng Anh tính lực thất học, cảm giác chính mình bị cô lập, vô pháp tiếp tục lưu đi xuống. Hắn đơn giản tách ra đề tài, nói thầm nói, kỳ thật con có thể lại đánh trong chốc lát. Sở Tiêu Dật còn chưa tận hứng, đáy lòng không khỏi có chút tiếc nuối cùng buồn bã. Hắn lần sau chơi bóng còn không biết là khi nào. Đối thủ phòng trừng cũng rất khó lại là phụ thân. Sở Gia Đống, không được không được, ta hôm nay không kính. Người trước kia thể lực không phải khá tốt. Lúc trước đánh ta khi kia kêu một cái. Sở Tiêu Dật thanh âm đột nhiên im bặt. Đừng hẳn ý thức được trong miệng chuồn ra nói cái gì. Hận không thể đương trường đánh miệng mình. Hắn cảm thấy Hà Hâm lo lắng thực chính xác. Hắn luôn là khống chế không được chính mình. Nói ra lỗi lời nói. Sở Tiêu Dật về nhà sau. Hắn đã cố tình thu liễm rất nhiều. Tận lực ở nhà người trước mặt bảo trì ánh mặt trời hướng về phía trước. Nhưng vận động sau vui thích thời khắc khiến cho hắn có chút lơi lòng. Mất đi căng chặt trạng thái. Hắn không có cố ý châm chọc mỉa mai ý tứ. Nhưng lời nói đến bên miệng liền tự nhiên mà vậy mà thổ lộ. Lệnh người khó lòng phòng bị. Quả nhiên, Sở Gia Đống hiển nhiên nghe rõ Tiêu Dật nói. Hắn lộ ra hốt hoảng mà dao động ánh mắt. Tựa hồ có chút chân tay luống cuống. Bờ môi của hắn hơi mở ra. Nhẹ nhàng mà giật giật. Giống như tưởng nói điểm cái gì. Lại không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đèn đường hạ. Sở Tiêu Dật bỗng nhiên phát hiện phụ thân đầu tóc có chút hoa râm. Tức khắc có điểm không dễ chịu. Trong lòng mặc danh chua xót. Hắn chờ đợi phụ thân giống quá khứ khí phách hăng hái. Tự tin 10 phần, kia hắn là có thể đúng lý hợp tình mà phản kháng đối phương. Giống như hắn thơ ấu muốn làm như vậy. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Hắn còn không có tới cấp chứng minh cái gì. Sở Gia Đống cũng đã dần dần biến lão. Sở Tiêu Dật đầy ngập nhiệt huyết chờ đợi công bằng đấu tranh. Nhưng phụ thân sớm đã mất đi chiến đấu lực lượng. Hắn còn không có chiến thắng. Đối phương liền cử kỳ đầu hàng. Làm hắn chỉ dư vô tận bị đè nén. Hắn không có biện pháp lại đối phụ thân ra tay. Nhưng hắn quá khứ tao ngộ lại tính cái gì đâu. Thời gian thấm thoát, hắn đã từng canh cánh trong lòng cùng ủy khuất. Không hề có cơ hội nói ra. Chính xác thời gian một khi bỏ lỡ. Liền không hề có nói hết ý nghĩa. Sở Tiêu Dật tự biết nói lỡ. Hắn chỉ ngóng trông Sở Tiêu Tiêu không nghe rõ. Vội vàng tùy ý mà che lấp mà nói. Ta lượng vận động còn chưa đủ. Mang bóng chạy hai vòng lại trở về. Sở Tiêu Dật đem đề tài rời đi. Liền giả vờ không có việc gì mà chạy lên. Đánh vỡ ngắn ngủi cục diện bế tắc. Hắn căn bản không dám quay đầu lại xem, e sợ cho đụng phải Sở Gia Đống thật cẩn thận ánh mắt. Đèn đường ánh sáng nhạt hạ, cha con hai người nhìn Sở Tiêu Dật dần dần chạy xa. Nhất thời lâm vào trầm mặc, một lát sau, Sở Tiêu Tiêu dẫn đầu ngẩng đầu, nàng nhìn phía an tĩnh phụ thân. Hỏi, ba ba, người trước kia đánh quá ca ca, tiểu nữ nhi đôi mắt giống như sáng ngời đá quý. Rung động doanh doanh quang, nàng đáy mắt lộ ra một tia do dự cùng chờ đợi. Tựa hồ hy vọng hắn có thể mở miệng phủ nhận, Sở Gia Đống cười khổ thẳng thắn. Đúng vậy, Sở Tiêu Tiêu nguyên tưởng rằng Sở Tiêu Dật nhất thời nói sai. Nào dự đoán được ôn hòa hiền hậu phụ thân cư nhiên thừa nhận. Nàng tức khắc không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt, cả kinh nói, vì cái gì, ở Sở Tiêu Tiêu trong mắt. Trừ bỏ nào đó đặc thù chức nghiệp cùng cực đoan tình huống ngoại. Bất luận kẻ nào đối người khác thi lấy bạo lực đều thị phi không phải chính nghĩa. Nàng hoàn toàn vô pháp lý giải ba ba vì sao phải đánh ca ca. Đặc biệt là bọn họ rõ ràng thuộc về cùng gia đình. Như thế nào còn có thể đánh? Sở Tiêu Tiêu tương đương bị thương. Nàng thất vọng mà nhìn phụ thân, lộ ra pha không tán đồng biểu tình. Sở Gia Đống chỉ có thể ngồi xổm xuống thân mình, cùng tiểu nữ nhi nhìn thẳng giao lưu. Hắn không thể nề hà nói, bởi vì ngươi ca ca sinh ra thời điểm, ba ba cũng là lần đầu tiên làm ba ba, cho nên liền làm ra rất nhiều sai lầm sự tình. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, ba ba không có giáo ngươi như thế nào làm ba ba sao? Sở Tiêu Tiêu không có gặp qua ông nội, Nàng sinh ra thời điểm trong nhà cũng chỉ có bà nội. Sở Gia Đống khó xử mà cười cười. Ông nội trước kia giáo ba ba phương pháp, chỉ sợ đối ca ca cũng không áp dụng. Sở Gia Đống thật sự không hảo hướng tiểu nữ nhi giải thích. Cha hắn lúc trước tấu chính mình còn ác hơn. Ở Côn Bổng phía dưới Gia Hiếu Tử, niên đại, không ai sẽ cho rằng đại nhân không thể đánh hài tử. Hắn hiện tại có thể lý giải cha vì sao đối chính mình khổ tâm. Nhưng nếu là đem chân thật tình huống nói ra, chỉ sợ chỉ biết bôi đen Sở Tiêu Tiêu đối nàng ông nội ấn tượng. Sở Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, nàng nghe nói cha sai lầm, buồn rầu mà thế hắn phân tích. Vậy ngươi xác thật phạm thật lớn sai, ngươi có hướng ca ca xin lỗi sao? Sở Tiêu Tiêu cảm thấy, tiện nghi ca ca xác thật nghịch ngợm gây sự, không có tiền đồ, nhưng ba ba động thủ đánh người liền có điểm thật quá đáng. Thật thật tại tại mà phạm phải sai lầm, Sở Gia Đống, có, nhưng Tiêu Tiêu cũng muốn minh bạch, xin lỗi cùng tha thứ là hai việc khác nhau, không phải mỗi một phần xin lỗi đều có thể bị tiếp thu. Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra mê mang, nàng đối ba ba nói cái hiểu cái không, Sở Gia Đống hòa khí nói, cho nên Tiêu Tiêu không cần trách cứ ca ca, cũng không cần chán ghét ca ca. Bởi vì có ca ca tồn tại, ba ba mới có thể càng có kinh nghiệm, bình đẳng mà cùng Tiêu Tiêu ở chung. Bởi vì có Tiêu Tiêu tồn tại, ba ba cũng mới bắt đầu lý giải ca ca ý tưởng. Biết chính mình sai đến nhiều mà thái quá, các ngươi đều là ba ba không thể thiếu bảo vật, nhưng ba ba vĩnh viễn hoàn toàn không phải ba ba mắc điểm tốt. Chỉ có thể không ngừng mà đi làm càng ngày càng tốt ba ba. Sở Gia Đống từng cùng đại nhi tử nháo cương, hắn ở mang tiểu nữ nhi thời điểm, liền tiểu tâm mà tránh cho rất nhiều sai lầm, tiểu nữ nhi từ nhỏ liền bày ra hơn người thiên phú. Nàng luôn là tự nhiên hào phóng mà trình bày cái nhìn. Lại àm Sở Gia Đống đối mặt đại nhi tử khi ấy càng thêm áy náy. Sở Tiêu Tiêu là thông minh hài tử, thậm chí so người trưởng thành còn lợi hại. Nàng vĩnh viễn không cảm thấy chính mình cùng trưởng bối có khác biệt. Nhưng Sở Tiêu Giật trước kia là bình thường hài tử, hắn ngắn hạn nội vô pháp chứng minh cái gì, chỉ sợ đối mặt chèn ép khi rất khổ sở đi. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy bất mãn, nàng sẽ nói có sách, mách có chứng mà mở miệng phản bác, nhưng khi còn bé Sở Tiêu Giật còn chưa xuất sắc, chỉ có thể trầm mặc mà ủy khuất mà nuốt xuống hết thảy. Sở Gia Đống làm người trưởng thành, hắn không có năng lực bác bỏ thông tuệ tiểu nữ nhi. Lại bởi vậy rõ ràng mà cảm nhận được, hắn đã từng nặng nề mà đả kích quá đại nhi tử. Sở Tiêu Tiêu chưa từng dùng hơn người tài năng áp chế người trong nhà. Nhưng hắn trước kia lại dùng thành nhân lực lượng áp chế tuổi nhỏ Sở Tiêu Giật. Sở Tiêu Tiêu không hiểu chuyện tình vì sao như thế phức tạp. Nàng nhất thời cũng nghĩ không ra chủ ý tới, chỉ có thể trước đi theo ba ba về nhà. Trong nhà, Sở Tiêu Tiêu ôm iPad lại không có hứng thú. Nàng tư cập ba ba cùng ca ca sự tình, bất đắc dĩ mà thở dài. Bên cạnh ông cậu nhỏ phát hiện nàng thất thần, nói, Tiêu Tiêu, không nghĩ xem heo liền không xem lạp, tới cùng ông cậu ăn trái cây. Ông cậu nhỏ đang ở cắt quả cam. Đêm này phân cách thành nhiều nước tiểu khối. Sở Tiêu Tiêu hoa ở bên cạnh bàn bàng quan, bỗng nhiên nói, ông cậu nhỏ, người ba ba sẽ đánh ngươi sao? Ông cậu nhỏ không biết nàng phiền não, thuận miệng đáp, sẽ a. Sở Tiêu Tiêu rất là khiếp sợ, không nghĩ tới ông cậu nhỏ cũng bị quá đánh, vội nói, vì cái gì muốn đánh ngươi? Ông cậu nhỏ nguyên lai ở nông thôn sinh hoạt, hắn lúc này cũng bị hỏi ngốc. Nửa ngày không phản ứng lại đây. Không, không vì cái gì, ta có hôm đói đến không được, ăn vụng hàng xóm lượng củ cải làm, đã bị ngươi tổ tổ đánh. Trên thực tế, ông cậu nhỏ cũng không dám nói chính xác nguyên nhân. Hắn trước kia bị đánh số lần quá nhiều, chỉ nhớ rõ bộ phận bị đánh lý do. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, vì cái gì hắn không cùng ngươi giảng đạo lý đâu. Tiểu hài tử có đôi khi không đánh không trường trí nhớ. Lại nói lão đánh tiểu nhân lại không phải cái gì đại sự nhi. Ông cậu nhỏ ngữ khí tương đương tùy ý, Rốt cuộc hắn hiện giờ đều là hơn 60 tuổi lão nhân. Nào còn để ý thơ ấu khi bị ai quá tấu quá. Sở Tiêu Tiêu nháy mắt dò số chỗ ngồi. Bất mãn nói, đương nhiên là đại sự. Vì cái gì các ngươi có thể đánh tiểu nhân? Sở Tiêu Tiêu, ta làm trong nhà nhỏ nhất. Cái thứ nhất liền đưa ra dị nghị. Ông cậu nhỏ vội nói. Tiêu Tiêu như vậy hiểu chuyện, khẳng định sẽ không bị đánh. Không hiểu chuyện nhân tài sẽ bị đánh. Sở Tiêu Tiêu theo lý cố gắng. Này không đúng, bà nội hiện tại cũng không hiểu sự. Kia nàng cũng không thể bị đánh à, ông cậu nhỏ. Nói rất đúng giống rất có đạo lý đâu. Ông cậu nhỏ cũng không hiểu cắt quả cam vì sao cắt ra như thế nan đề. Hắn rõ ràng chỉ là tưởng vô cùng đơn giản mà ăn trái cây. Lại mơ màng hồ đồ mà vòng đi vào. Hắn cùng trong nhà ấu tể nghiêm túc mà bẻ xả nửa ngày. Vô pháp giải thích vì sao. Cụ đánh cậu chính là không quan hệ. Nhưng, cậu đánh Tiêu Tiêu chính là có vấn đề. Nhất thời đầu óc choáng váng. Ông cậu nhỏ đối mặt vật nhỏ luân phiên truy vấn. Hắn không thể không xin bên ngoài xin giúp đỡ. Hèn mọn mà kêu gọi khởi bà mợ nhỏ. Xuân Nhi, Xuân Nhi, ngươi tới cấp Tiêu Tiêu giải thích. Ta nói không rõ lâu. Cách chương.